Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2010, Hóa Long Quyết. Kim Phi Dương bốn người thối lui tu hành phía sau, thân đồ trì cũng rất nhanh quay ngược về phòng tiếp tục chữa thương. Chỉ còn dư lại Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội thúc thủ lập sau lưng Cát Đông Húc tả hữu. Long đằng sông lớn các ngươi đi qua chứ? Cát Đông Húc hỏi, bẩm chúa công, thuộc hạ đi qua. Vân Nghê cùng Vân Hà hai người khom người đáp lời, cũng không dám nữa giống trước giống như hai mắt ném loạn điện. Tốt, ta hiện tại truyền cho các ngươi một đoạn Hóa Long Quyết. Các ngươi có thể thay phiên tìm hiểu, không thể bỏ lỡ thao túng Thiên Vũ Phúc Thuyền việc. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tạ ơn chúa công. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội vã quỳ đất bái tạ. Cát Đông Húc gật gật đầu, giơ tay điểm ở các nàng mi tâm, phân biệt truyền một đạo thần niệm đi qua. Đây là thần niệm truyền đạo phương pháp, chỉ có thần niệm mạnh mẽ tới trình độ nhất định mới có thể triển khai. Vân Nghê cùng Vân Hà ở đây quát thương sơn đại động thiên nói đến cũng coi như là hạng người tu vi cao thâm, đặc biệt là Vân Nghê càng là đã đứng ở yêu đan hậu kỳ cảnh ngưỡng cửa của giới trước. Chỉ kém bước qua bước đi kia, chính là yêu đan hậu kỳ tu sĩ, bất quá cũng chính là bước đi này rất khó bước ra. Cho tới Vân Nghê bị bước đi này khốn trụ gần trăm năm trước sau vô pháp bước ra. Bây giờ Cát Đông Húc truyền một đoạn Hóa Long Quyết đi qua, mơ hồ bên trong huyền diệu pháp quyết hóa thành một cái bay lên không mà bay màu vàng cự long. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội nhất thời trong lòng giật mình. Trong cơ thể có cái kia hơi yếu kim long huyết mạch tựa hồ một hồi sôi trào lên. Cũng phải hóa long đi, chỉ là cái kia kim long huyết mạch thực sự quá nhỏ yếu. Chỉ là đằng khởi một đạo kim long bóng mờ liền lại hồi phục hư ảo. Bất quá cứ như vậy ngắn ngủi huyền diệu trải qua, để Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội kích động đến mừng đến phát khóc. Các nàng biết chúa công nói nửa điểm không uổng, chỉ cần đi theo hắn, chỉ cần các nàng chăm chỉ tu hành, sớm muộn có một ngày có thể hóa rắn là long. Thật phải đến ngày đó, tiên anh đại đạo hay là cũng là trong tầm tay. Tạ ơn chúa công thụ đạo, thuộc hạ nhất định trung thân tận trung cùng chúa công. Hai tỷ muội được đoạn này Hóa Long Quyết phía sau, quỳ đất cung kính dập đầu ba cái tiếng vang đầu, một mặt nghiêm túc trang nghiêm nói, đứng lên đi, cố gắng tìm hiểu. Cát Đông Húc gật gật đầu, xoay người cũng trở về phòng, tiếp tục cho thân đồ trì luyện chế đan dược chữa trị vết thương. Có Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội thao túng Thiên Vũ Phúc Thuyền, ở thập vạn đại sơn bên trong, dọc theo đường đi tự nhiên không ai dám ngăn. Quát thương sơn đại động thiên, ngoại trừ thập vạn đại sơn, cái khác đại bộ phận địa phương vẫn là tương đối so sánh có trật tự pháp tắc. Thế lực khắp nơi trong đó cũng đều có thể sống chung hòa bình, cũng giữ gìn một phương yên ổn, sẽ không động một chút là phát sinh chém giết đấu tranh. Dù sao cho dù là tà môn ma đạo, như không tất yếu, cũng là hy vọng có một cái có thể yên ổn tu hành hoàn cảnh lớn. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội thao túng Thiên Vũ Phúc Thuyền, một đường hướng về Quát Thương Sơn Đại Động Thiên mặt Đông Long đằng sông lớn đi. Dọc theo đường đi ngược lại cũng đều thuận lợi, không có phát sinh cái gì bất ngờ. Tình cờ có như vậy mấy tên có mắt không tròng xuất hiện, cũng lập tức đã bị Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội phóng thích ra mạnh mẽ yêu khí dọa cho lập tức như một làn khói chạy trốn, liền cái bóng đều không thấy. Lấy Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội tính tình, nguyên bản có người dám nửa đường để ý các nàng, sớm liền đại khai sát giới. Chỉ là bởi vì Cát Đông Húc bọn họ đều ở trong phòng, không phải tu luyện chữa thương chính là luyện đan, các nàng không dám kinh động bọn họ, vì lẽ đó cũng chỉ là dọa lui đối phương. Như vậy phi hành mấy chục ngày, Thiên Vũ Phúc thuyền rốt cục phi hành đến rồi Long Đằng sông lớn. Long Đằng sông lớn thượng du là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên bốn đại tông môn một trong Thái Dịch Tông lập phái chi địa. Toàn bộ thượng du đều là địa bàn của bọn họ, không cho phép có những môn phái khác lập phái. Không chỉ có như vậy, còn có rất lớn một khu vực liền ngay cả từ bầu trời phi hành đi qua đều là cấm. Vân Nghê cùng Vân Hà từng theo Vân Tòng Long đến Long Đằng sông lớn du lịch qua. Đổ cũng biết Thái Dịch Tông quy củ, một đường cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua Thái Dịch Tông cấm địa. Miễn cho chúa công trêu chọc đến phiền phức, bay qua Long Đằng sông lớn thượng du liền đi tới trung du. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội lén lút thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng khôi phục tự tin. Trung du so với thượng du tự nhiên náo nhiệt rất nhiều. Có thật nhiều người ở Trù Mật Phồn Hoa Quốc nhà, cũng có một tòa liền với một tòa, linh khí quanh quẩn ngọn núi. Nhiều người địa phương, tự nhiên không thể thiếu một ít phân tranh chiến đấu. Bất quá đại bộ phận không phải trong thế tục chiến đấu, chính là một ít kim đan kỳ trở xuống giữa các tu sĩ phân tranh chiến đấu. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội đặt ở Long Đằng sông lớn trung du đoạn đường cũng đã là có thể khai tông lập phái nhân vật, tự nhiên đối với mấy cái này chiến đấu không có hứng thú. Ngược lại gặp có thêm thập vạn đại sơn bên trong hung hiểm cùng chiến đấu, thậm chí có chút khịt mũi con thường. Đại tỷ, ngươi nhìn một bên. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội chính lén lút đối với mấy cái này trò đùa trẻ con có chút khịt mũi con thường thời gian, đột nhiên Vân Hà chỉ về phía trước Long Đằng sông lớn bầu trời. Chỉ thấy Long Đằng sông lớn bầu trời có hai vị tu sĩ xa xa tương đối, một vị tu sĩ thanh y râu dài, tướng mạo gầy gò tầm thường, một vị tu sĩ vũ y tinh quan, thân hình cao lớn, xương gò má nhô ra, mũi ương, mắt ánh sáng sắc bén như kiếm. Ở thanh y râu dài tu sĩ phía sau cùng hai bên trái phải còn có sáu vị tu sĩ. Xuất thủ là hai vị xa xa tương đối tu sĩ. Hai người dùng đều là phi kiếm. Thanh y râu dài tu sĩ phi kiếm là một thanh xanh kiếm quang. Kiếm quyết thẳng thắn thoải mái, không gặp bao nhiêu huyền diệu. Bất quá mỗi một kiếm đều rất là cương mãnh mạnh mẽ. Đồng thời còn lượn lờ đoàn đoàn lưu ly trong vắt sắc hỏa diễm. Dĩ nhiên đang phi kiếm trên bổ sung tam muội chân hỏa. Hiển nhiên đã là sinh tử quyết đấu. Đối với thanh y râu dài tu sĩ uy lực của phi kiếm, Vân Hà cùng Vân Nghê hai tỷ muội chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì uy lực kia có kim đan hậu kỳ tu sĩ uy lực, lấy tu vi của các nàng cứng đối cứng khẳng định không chống đỡ được, chỉ có thể sử dụng tới huyền diệu bốn chỉ vuốt rồng cùng hắn đọ sức. Chân chính để Vân Hà cùng Vân Nghê hai tỷ muội khiếp sợ là cái kia vũ y tinh quan tu sĩ phi kiếm. Phi kiếm của hắn xuyên qua quá bầu trời, dĩ nhiên dường như vô số ngôi sao liên quan. Không chỉ có vô cùng óng ánh lóe sáng, hơn nữa còn chia ra làm hai, phảng phất là hai thanh chân chính phi kiếm xuyên qua không đi. Cùng người chém giết, hai thanh phi kiếm như lưu tinh xuyên qua không mà đến. Ở không trung cùng chuôi này xanh kiếm quang đánh nhau, xanh kiếm quang chỉ có chống đỡ lực lượng, căn bản không có lực phản kích. Đây là xanh kiếm quang bổ sung tam muội chân hỏa, làm cho kiếm quang bên trong còn dẫn theo tam muội chân hỏa đốt cháy hết thảy khủng bố lực hỏa diễm. Bằng không căn bản không ngăn được cái kia hai chuôi như ngôi sao xuyên qua trống không phi kiếm công kích. Xa xa đứng ở thanh y râu dài tu sĩ phía sau cùng hai bên trái phải sáu vị tu sĩ đều có kim đan trung kỳ tu vi, bọn họ không có ra tay. Chỉ là từng người tế phi kiếm trôi nổi ở trước người. Mắt ánh sáng sắc bén mà cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia thanh y râu dài tu sĩ. Hiển nhiên là phải phòng bị hắn chạy trốn. Phi Hồng Lưu Tinh Kiếm, Tinh Thần Phân Quang Kiếm Quyết, đó là Tinh La Cung cung chủ Tinh Thiên Kỳ. Vân Nghê theo Vân Nghê ngón tay phương hướng nhìn tới, sắc mặt không khỏi khẽ biến, kinh hô thành tiếng nói: Quát Thương Sơn hang lớn có không ít đại môn phái đều cũng có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, mà chút kim đan hậu kỳ tu sĩ đều là ít ỏi điều động. Nguyên bản Độc Long cung nơi sâu xa thập vạn đại sơn, Vân Nghê vị này yêu đan trung kỳ xà yêu cũng chưa chắc mỗi một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ đều biết. Nhưng Tinh Thiên Kỳ là vạn cổ môn môn chủ con rể. Vân Nghê ngược lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn thành danh phi kiếm cùng bí truyền kiếm quyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.